Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 187. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi tên là gì? Ella. Tiểu cô nương đôi tay phủng một cái bụ bẫm bánh bao. Ăn ngấu nghiến, một cái bánh bao thịt bay nhanh mà ở miệng nàng biến mất. Cố Cửu lại lấy ra một cái bánh bao thịt đưa cho nàng. Nhưng mà tiểu cô nương chỉ là đem chi phủng ở trong tay, cũng không có trực tiếp ăn luôn. Nàng thoạt nhìn còn rất đói bụng, rõ ràng rất muốn ăn, rồi lại khắc chế chính mình muốn ăn. Tiểu cô nương một đôi mắt ngắm Cố Cửu trong tay hộp đồ ăn. Hộp đồ ăn dư lại ba cái bạch béo bánh bao thịt. Trong mắt là không thêm che giấu đối đồ ăn khát vọng. Tiểu ngài kéo, người như thế nào không ăn? Tiểu cô nương bay nhanh mà liếc nhìn nàng một cái. Cúi đầu, nhỏ giọng mà nói, nhà thám hiểm tỷ tỷ, cái này ta có thể mang về sao? Cố Cửu hỏi, người tưởng lưu trữ về sau ăn. Tiểu cô nương lắc đầu, trầm mặc sau một lúc lâu, nhỏ giọng mà nói, ta tưởng lấy về đi cho ta tổ mẫu ăn. Tổ mẫu sinh bệnh, đã thật lâu không có ăn cái gì. Cố Cửu không đáp hỏi lại, nhà ngươi mặt khác đại nhân đâu? Trong nhà chỉ có ta cùng tổ mẫu, không có những người khác. Cố Cửu cúi đầu xem tiểu cô nương nhút nhát sợ sệt bộ dáng, phỏng đoán ra nhà này tình cảnh, một già một trẻ, lão sinh bệnh, tiểu nhân thoạt nhìn chỉ có 7-8 tuổi, trấn nhỏ lại biến thành như vậy, có thể sống sót cũng không dễ dàng. Lúc trước tiểu cô nương tổ mẫu không có sinh bệnh khi, còn có thể thừa dịp mỗi ngày giữa trưa an toàn thời gian mang cháu gái đi tìm điểm đồ ăn. Hiện tại nàng sinh bệnh, không có biện pháp ra ngoài, chỉ dựa vào cháu gái một người tìm thực vật, căn bản không đủ ăn. Trong nhà đồ ăn càng thêm khan hiếm, cho nên luyến tiếc ăn cái gì, đều nhường cho cháu gái. Minh bạch tiểu cô nương gia đình tình huống sau, Cố Cửu hỏi, người tổ mẫu ở nhà? Tiểu cô nương gật đầu. Cố Cửu nghĩ nghĩ, người dẫn chúng ta qua đi, chúng ta có dược, nói không chừng có thể cứu ngươi tổ mẫu. Tiểu cô nương nguyên bản có chút do dự, nghe được lời này, hai mắt sáng lên, kích động mà nói, thật sự, giả, ở tiểu cô nương trên mặt lộ ra mờ mịt thất vọng khi, nàng bổ sung nói, ta phải trước nhìn xem là bệnh gì mới biết được dược có hay không dùng. Tiểu cô nương bị nàng lời nói làm cho tâm tình thay đổi rất nhanh. Nguyên bản còn có điểm do dự ý niệm nháy mắt không có. Hận không thể lập tức liền đưa bọn họ mang về nhà. Hai người đi theo tiểu cô nương tiến vào nhà nàng. Ella trấn nhỏ phòng ở tựa hồ có bảo hộ ma pháp. Không có chủ nhân mời. Người từ ngoài đến nếu là mạo muội đi vào, sẽ bị phòng ở ném ra tới. Đáng tiếc chính là, nếu là ma vật chủ động phá hư, chúng nó lại có thể dễ như trở bàn tay mà bị phá hủy. Tóm lại, Ella trấn nhỏ phòng ở là ma vật có thể phá hư, nhưng người từ ngoài đến tưởng chiếm đoạt chính là không được. Trong phòng ánh sáng thực tối tăm, cửa sổ dùng dây thép khóa khẩn, tuy rằng có thể từ bên trong mở ra, nhưng mở ra không gian cũng không lớn. Như thế cũng là vì phòng ngừa những cái đó ma vật nhìn trộm đến trong phòng người. Trong phòng không chỉ có tối tăm, hơn nữa không gian hẹp hòi, bên trong đôi không ít đồ vật, có vẻ lung tung rối loạn. Này đối Ella tiểu cô nương cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nàng tựa như một cái thói quen ở hắc ám cùng chướng ngại vật chung hành tẩu người. Thân thể gầy nhỏ nhanh nhẹn mà quải quá trong phòng chướng ngại vật, chiều tận cùng bên trong phòng đi đến. Tổ mẫu, hôm nay có màu trắng bánh mì Nga, bên trong còn có ăn ngon nhân thịt đâu, ta cho ngươi mang về tới. Tiểu cô nương thanh âm thập phần nhẹ nhàng. Bánh bao là phương Đông đồ ăn, Ella trấn nhỏ là không có. Tiểu cô nương không biết nó gọi là gì, liền xưng là bánh mì. Tuy rằng phong tục tập quán bất đồng, ẩm thực văn hóa cũng bất đồng, nhân loại đối với mỹ thực nhũ đầu là chung. Hơn nữa Cố Cửu bánh bao thịt là trong thế giới hiện thực khách sạn 5 sao đầu bếp sở làm, có thể làm khẩu vị bắt bẻ đại tiểu thư vừa lòng đồ ăn, tự nhiên hương vị sẽ không kém. Ella tiểu cô nương bị bánh bao thịt chinh phục, Cố Cửu cùng Lục Tật đi theo nàng phía sau. Hai người đều có thể trong bóng đêm coi vật. Điểm này chướng ngại vật đối bọn họ không có ảnh hưởng. Một đường đi theo tiểu cô nương đi vào trong phòng tận cùng bên trong phòng. Này gian phòng diện tích rất nhỏ. Tận cùng bên trong dựa tường địa phương có một chiếc giường. Trên giường nằm một cái khô gầy lão nhân. Ella đi vào trước giường. Đôi tay phủng bánh bao thịt đưa tới lão nhân trước mặt. Một đạo nghẹn ngào thanh âm vang lên. Tiểu ngải kéo. Đây là thứ gì? Ăn ngon bánh mì. Tiểu cô nương đem bánh bao thịt đi phía trước đệ đệ. Tổ mẫu. Người ăn. Có lẽ là thật lâu không có ăn đến đồ ăn. Lại có lẽ là tiểu cô nương thanh âm ẩn chứa quá nhiều nôn nóng cùng lo lắng. Lão nhân há mồm cắn một ngụm. Nếm đến đồ ăn hương vị sau. Đói khát làm nàng nhịn không được lại ăn đệ nhị khẩu. Đệ tam khẩu. Thẳng đến một cái bánh bao ăn hơn phân nửa. Lão nhân rốt cuộc từ ăn cơm dục vọng trung thanh tỉnh. Ella, ta no rồi. Dư lại ngươi ăn đi. Lão nhân khó khăn mà nói. Tiểu cô nương cười tủm tỉm mà nói. Ta vừa rồi đã ăn qua một cái lạp. Dư lại cấp tổ mẫu. Tổ mẫu. Đây là ta để lại cho ngươi. Ngươi ăn liền sẽ không sinh bệnh. Lão nhân nhịn không được lại cắn một ngụm. Rốt cuộc nhớ tới. Thứ này là nơi nào tới? Là hảo tâm nhà thám hiểm tỉ tỉ cho ta. Nhà thám hiểm. Lão nhân bệnh đến hồ đồ đầu óc rốt cuộc thanh tỉnh. Dãy ruộng muốn đứng dậy. Lúc này, trong phòng sáng lên một chản đèn dầu. Cố Cửu đem đèn dầu phóng tới trên mặt bàn. Nhìn về phía trên giường lão nhân. Thưa thớt đầu tóc, nhăn rúm gió mặt. Bởi vì sinh bệnh nguyên nhân. Trên mặt bao phủ một tầng hôi bại chi sắc. Có vẻ mộ khí trầm trầm. Thật sự nếu không cứu trị. Này lão nhân thực mau liền sẽ bệnh chết. Lão nhân một đôi vẩn đục đôi mắt chiều bọn họ nhìn qua. Cố Cửu đi qua đi. Đưa cho lão nhân một viên đan hoàn. Lão thái thái. Uống thuốc đi. Thân thể sẽ tốt một chút. Lão nhân yên lặng mà nhìn chăm chú hai người. Nói. Các ngươi liền ta sinh bệnh gì cũng không biết. Liền cho ta uống thuốc. Không cần biết. Cố Cửu nói. Đây là bao trị bách bệnh dược. Chỉ cần không phải đã chết. Đều hữu hiệu. Đây là vô giới thành xuất phẩm dược. Đối trò chơi trong thế giới NPC cũng có hiệu quả. Lão nhân không nói. Nàng đối Cố Cửu hai người thực hoài nghi. Đáng tiếc ở tiểu cô nương lo lắng nhìn chăm chú hạ. Cuối cùng vẫn là ăn dược. Cố Cửu đưa Phật đưa đến Tây. Đem dư lại bánh bao thịt đều cấp này đối đói khát tổ tôn. Cũng đem mấy bình nước khoáng đảo tiến các nàng uống nước hồ. Trong căn phòng này trang thủy vật chứa đều là trống không. Không có thể nước uống. Tiểu cô nương phủng trang thủy cái ly. Một đôi phỉ thúy đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Ngọt ngào mà nói. Cảm ơn nhà thám hiểm tỉ tỉ. Cố Cửu xoa bóp nàng có chút dơ khuôn mặt nhỏ. Cười nói. Đôi mắt của ngươi thật xinh đẹp. Tựa như di vụ thảo. Ầm một tiếng. Lão nhân trong tay ly nước đánh nghiêng trên mặt đất. Tiểu cô nương hoảng sợ. Chạy nhanh đi đem ly nước nhặt lên tới. May mắn này ly nước là dùng nào đó quả xác đào rỗng làm thành. Sẽ không dễ dàng quăng ngã toái. Làm tiểu cô nương đau lòng chính là cái ly thủy. Đều bát chiếu vào trên mặt đất. Tổ mẫu, tay của ngài không có sức lực sao? Ta uy ngài uống. Tiểu cô nương đem chính mình thủy đưa cho tổ mẫu. Lão nhân không có uống. Suy yếu mà nói. Ella, ta mệt mỏi. Tiểu cô nương lập tức đem tổ mẫu đỡ hảo. Giúp nàng đắp lên chăn. Lão nhân nghiêng người đối mặt giường nhất bên trong. Đem phần lưng cấp hai cái người từ ngoài đến. Rõ ràng là không muốn cùng bọn họ tiếp tục nói chuyện với nhau. Cố Cửu cũng không thèm để ý. Chiêu tiểu cô nương nói. Tiểu ngài kéo. Tỷ tỷ có việc muốn hỏi ngươi. Ngươi có thể ra tới sao? Tiểu cô nương thanh thúy mà lên tiếng. Nàng hiện tại đối Cố Cửu thực tín nhiệm. Vị này nhà thám hiểm tỷ tỷ không chỉ có cho các nàng đồ ăn. Còn cho các nàng dược. Là khắp thiên hạ tốt nhất người. Tiểu cô nương đi theo Cố Cửu bọn họ rời đi phòng. Tối tăm trong phòng. Chỉ có một chản đèn dầu sâu kín mà sáng lên. Đưa lưng về phía bọn họ lão giả chậm rãi xoay người. một đôi vẩn đục đôi mắt sâu kín mà nhìn về phía cửa phương hướng. Ba người đi vào cổng lớn bên kia. Nơi này ánh sáng nhất sáng ngời. Không khí cũng hảo, là cái thích hợp chỗ nói chuyện. Cố Cửu đem một gốc cây di vụ thảo lấy ra. Không ngoài ý muốn nhìn đến tiểu cô nương lại lần nữa tỏa sáng đôi mắt. Phỉ thúy sắc di vụ thảo cùng tiểu cô nương đôi mắt hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Tiểu cô nương kinh hỉ hỏi. Tỷ tỷ, đây là cho chúng ta sao? Đúng vậy, Cố Cửu hào phóng mà đem di vụ thảo đưa cho tiểu cô nương. Di vụ thảo ở sương mù dày đặc bị ngắt lấy sau. Liền tính sương mù dày đặc thối lui, cũng có thể vẫn luôn bảo trì tươi sống phỉ thúy sắc. Thẳng đến hai ngày sau, mới có thể khô héo. Tại sao lại như vậy? Không có người biết nó nguyên lý. Các người chơi tự nhiên cũng sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu nó. Bọn họ lại không phải thế giới này dân bản xứ. Không cần nghiên cứu ma pháp thảo. Chỉ cần thông quan là được. Lục Tật nhìn phòng ở sự vật. Kéo tới một cái bàn cùng tam chương ghế dựa. Cố Cửu không khách khí mà ngồi xuống. Từ tùy thân trong không gian lấy ra không ít đồ ăn đặt lên bàn. Bắt đầu bọn họ cơm trưa. Tiểu cô nương vừa rồi ăn một cái bánh bao. Dư lại luyến tiếc ăn đặt ở tổ mẫu trong phòng. Hiện tại nhìn đến này một bàn đồ ăn. Xinh đẹp ánh mắt đều trợn tròn. Cái miệng nhỏ khẽ nhếch. Cố Cửu rất hào phóng mà tiếp đón tiểu cô nương tiếp tục ăn. Tiểu ngài kéo. Người mẫu tổ tên gọi là gì? Cắn người miệng mềm. Tiểu cô nương phi thường nhanh chóng nói. Ella. Tổ mẫu kêu Ella. Cùng ta giống nhau tên. Nàng hàm hồ mà nói. Ella là tốt đẹp nhất chúc phúc. Mọi người đều thích tên này. Cố Cửu bật cười. Quả nhiên cùng người chơi tìm hiểu ra tới giống nhau. Này trấn nhỏ cô nương. Có hơn phân nửa nữ hài tử đều kêu Ella. Cho nên tổ tôn hai cái đều kêu Ella. Tựa hồ cũng không có gì. Tiếp theo sấn ăn cơm thời gian. Cố Cửu từ nhỏ Ella nơi đó biết rất nhiều về Ella trấn nhỏ sự. Có trấn nhỏ một ít thần kỳ truyền thuyết. Có hàng xóm gian sinh hoạt việc vặt. Cũng có vào Nam ra Bắc thương đội lưu lại đề tài. Tiểu ngài kéo tuổi tác rốt cuộc còn nhỏ. Nói được lác đác lưa thưa. Nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Nhưng để lộ ra tới tin tức vẫn là không ít. So với kia chút nhà thám hiểm càng kỹ càng tỉ mỉ. Tiểu ngài kéo thật là cái bảo. Cố Cửu sờ sờ tiểu cô nương đầu. Ngày mai chúng ta lại đến xem ngươi. Tiểu cô nương hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn nàng. Thật vậy chăng? Cố Cửu mỉm cười gật đầu. Đem ăn trống không hộp cơm quét tiến tùy thân trong bọc. Đứng dậy rời đi. Rời đi tiểu ngài kéo ra. Đã là buổi chiều một chút. Hai người kỳ thật không có gì mục đích. Ở trấn nhỏ chậm rãi dạo lên. Biên dạo biên xem kỹ trong trấn kiến trúc. Ella. Nơi xa vang lên một đạo kêu to thanh. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại. Là một cái đứng ở góc đường thanh niên đang ở kêu một người tuổi trẻ cô nương. Tuổi trẻ cô nương từ trong phòng đi ra. Chiều kia thanh niên chạy tới. Hai người ôm ở bên nhau. Đây là một đôi tình lữ. Bởi vì tai nạn buông xuống ở trấn nhỏ. Bọn họ chỉ có thể ở mỗi ngày giữa trưa khi gặp mặt. Chỉ có ngắn ngủn 3 cái giờ ở chung thời gian. Thậm chí bởi vì còn muốn tìm kiếm đồ ăn. Không nhất định có thể ở chung lâu như vậy. Cho nên hai người phá lệ quý trọng mỗi ngày có thể gặp mặt thời gian. Đi vào trấn nhỏ phía nam quảng trường. Nơi đó có một cái tiêu chí tính đại trung. Đại trung được khảm ở trên vách đá. Đại trung thời gian tích tích tắc tắc mà đi lại. Ngày hôm qua ta tiến vào khi liền ở chỗ này. Cố Cửu đối Lục Tật nói. Lục Tật nhìn về phía được khảm ở vách đá đại trung. Ánh mắt rơi xuống đang ở di động kim đồng hồ cùng kim phút thượng. Quảng cáo, cách chương.